Chương 426, Hành tẩu giang hồ. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ngươi bây giờ thấy Hoa Sơn thế nào? Quách Phủ mỉm cười nói, ta đương nhiên thấy rất khá. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng có loại này cảm giác. Lúc này, Chu Bá Thông đi tới nói, được rồi, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta luyện công a. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta liền biết ngươi thích luyện công. Chu Bá Thông cười nói, dĩ nhiên, chúng ta cũng đều là hành tẩu giang hồ nhân vật, chúng ta không phải luyện công, cái này có ý gì? Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Chu Bá Thông, vậy chúng ta đánh một chút đi. Vì vậy, bọn họ nhanh chóng đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta nhìn ngươi võ công rất cao cường. Chu Bá Thông cười nói, ta cảm thấy còn có thể đem, bất quá, ta vẫn cảm thấy cha một ít. Lúc này, Hoàng Lao Tà đi tới, nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta hẳn là ăn chút ăn ngon. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, Hoàng Lao Tà, ngươi hiện tại ngồi xuống. Hoàng Lao Tà gật đầu, vì vậy, hắn ngồi dưới đất, sau đó, hắn cùng Lâm Thiên Diêu bắt đầu nướng lên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta xem ngươi nên cùng điểm rượu ngon. Hoàng Lao Tà cười nói, đúng a, ngươi nếu là không nói, ta đều quên. Nói xong, hắn đem rượu ngon phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, chúng ta lập tức uống đi. Sau đó, bọn họ bắt đầu uống, làm qua nửa giờ, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Quách Phù mỉm cười nói, ai nha, ta hiện tại cũng muốn uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ngươi mau nhanh cầm tới a. Vì vậy, hắn cũng uống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi nghĩ nếm ra rượu ngon tư vị, ngươi muốn làm rất nhiều chuyện. Quách Phủ mỉm cười nói, đi, ta hiểu. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta xuống núi thôi, chúng ta lấy chút đồ đạc. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta hiện tại sẽ xuống ngay. Vì vậy, bọn họ nhảy xuống. Làm bọn họ rơi xuống mặt đất, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta tìm một chút hoa quả. Ta cảm thấy những trái cây kia mùi vị tốt. Quách Phù cười nói, đi, chúng ta hiện tại tìm. Vì vậy, bọn họ qua lại thoạt nhìn, rất nhanh, bọn họ tìm được rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, những trái này thật tốt quá, ta cực kỳ thưởng thức. Quách Phù cười nói tới, chúng ta đem trái cây phóng tới trong túi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ cầm cái túi đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hẳn là trở lại toàn chân giáo nhìn. Quách Phù mỉm cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Vì vậy, bọn họ lập tức đi tới toàn chân giáo. Sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, ngươi hiện tại luyện công như thế nào? Doãn Chí Bình cười nói, ta ngay cả rất không tệ. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta thích nghe nhất ngươi những lời này. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, ta nói đều là lời nói thật. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta đánh một cái. Doãn Chí Bình thấp giọng nói, tốt, nếu như vậy, vậy chúng ta bắt đầu lộng a. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, rất nhanh, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Doãn Chí Bình, võ công của ngươi có chút vấn đề. Doãn Chí Bình cười nói, ngươi nói vấn đề gì? Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta lập tức cho ngươi phân tích một chút. Doãn Chí Bình cười nói, tốt, ngươi nói đi, ta đều nghe. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đã nói đứng lên, rất nhanh, Doãn Chí Bình đều nghe xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, ngươi cảm thấy mấy thứ này rất tốt? Doãn Chí Bình thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta là nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Doãn Chí Bình, ta xem chúng ta hẳn đi rồi. Doãn Chí Bình cười nói, đi, các ngươi liền đi qua a. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, đi thôi, chúng ta hiện tại đến bên trong nhìn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía bên trong đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi xem những cái này hoa a. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta hiện tại thì nhìn đứng lên. Vì vậy, bọn họ đi tới trước mặt, bọn họ nhìn một chút, sau đó, bọn họ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta hẳn là ở chỗ này luyện công, như vậy tương đối khá. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta đã nhìn ra. Vì vậy, bọn họ đem riêng mình võ công đều lấy ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Quách Phủ, chúng ta bây giờ đối với luyện một cái. Quách Phủ mỉm cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền lộng. Vì vậy, bọn họ đều đánh nhau. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu đem Quách Phủ đánh bại. Vì vậy, hắn cười nói, Quách Phủ, ta xem ngươi chính là có chuyện. Quách Phủ cười nói, ta minh bạch. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói tới, Triệu Chí Kính, ngươi hiện tại vội vàng cái gì? Triệu Chí Kính cười nói, ta vội vàng rất nhiều chuyện. Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, ta đều đã nhìn ra. Lúc này, Triệu Chí Kính thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta nhiều đánh mấy chiêu a. Lâm Thiên Diêu cười nói, không cần, ta xem hôm nay liền đến nơi này. Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, ta minh bạch. Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Triệu Chí Kính, ta sắp đi ra ngoài. Triệu Chí Kính cười nói, đi, ngươi đi đi. Vì vậy, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Quách Phủ cười nói, ta xem chúng ta hẳn là đi xem Hoàng Lao Tà, ta cảm thấy võ công của hắn có rất nhiều hiếu học địa phương. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới, bọn họ thấy được Hoàng Lao Tà. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ngươi hiện tại tới rồi. Hoàng Lao Tà cười nói, đúng a, ta tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tà, ta biết võ công của ngươi có một cổ lực lượng, ta rất muốn biết một chút về. Hoàng Lao Tà cười nói, đi, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Vì vậy, hắn bắt đầu vũ động đứng lên, rất nhanh, hắn liền vũ động xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tốt, Hoàng Lao Tà, ta hôm nay xem như là xem hiểu. Hoàng Lao Tà cười nói, ha ha, ta kỳ thực còn có lớn hơn chiêu thức, ta đều không có phát huy được. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta hiểu.